Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch một lòng cũng theo tỉ thí kịch liệt nhắc lên. Phảng phất giờ phút này ở trên đài tỉ thí người hóa thành chính mình. Nàng trong đầu không ngừng thoáng hiện như thế nào hóa giải đối phương chiêu thức. Lại như thế nào bắt lấy đối phương sơ hở chuyển thủ vì công. Chanh, một tiếng, trên đài lưỡng đạo trường kiếm tương giao. Phát ra chói tai đua tiếng thanh. Tạ Cảnh Minh bị đối phương lực đạo bức cho lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì không muốn như vậy bị thua. Nam tử hét lớn một tiếng. Thu kiếm lại lần nữa hướng Tạ Cảnh Minh phách chém mà đi. Thế công tấn mãnh, Tạ Cảnh Minh không địch lại. Trong tay mũi kiếm theo tiếng mà đoạn. Mà đối diện nam tử lại chưa kịp khi thu tay lại. Nếu như này nhất kiếm xuống dưới, Tạ Cảnh Minh vai tất nhiên huyết nhục mơ hồ. Thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lúc nguy cấp, dưới đài truyền đến một tiếng kinh hô. Cẩn thận, thanh âm này vang lên đồng thời. Một bóng người hưu mà xoay người lên đài. Phó phái Bạch rút ra bên hông bội kiếm đón đỡ trụ nam tử kiếm. Hai tay đột nhiên phát lực. Đẩy lui nam tử. Nàng đầy mặt lệ khí nhìn chằm chằm đối phương. Quát, mới vừa rồi hắn đã là bị thua. Ngươi vì sao không kịp thời thu kiếm. Này chỉ là một hồi tỉ thí mà lấy. Điểm đến mới thôi. Huống chi hắn là ngươi đồng môn sư đệ. Không phải ngươi kẻ thù. Nam tử giật mình, mới vừa rồi hắn đích xác nhân nhất thời hàm đấu. Huyết khí phía trên, đã quên thu kiếm, trong lòng nguyên bản có vài phần hổ thẹn. Nhưng này sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt bị một thân đơn lực mỏng thiếu niên giống lên một đốn. Hắn trên mặt có chút không nhịn được, liền rất là không khách khí trả lời. Đao kiếm không có mắt, mặc dù là tỉ thí, cũng nên chính mình tiểu tâm mới là. Lại nói. Hắn hiện nay không bị thương sao? Chủ phán quan cũng chưa nói cái gì. Ngươi dựa vào cái gì nhảy ra lắm mồm. Phó phái Bạch không thắng cùng người cãi cọ. Nhưng trong lòng lại vì Tạ Cảnh Minh phẫn uất bất bình. Nuốt không dưới khẩu khí này. Hảo, a phái, ta không có việc gì. Trách ta, chính mình không né tránh. Tạ Cảnh Minh lôi kéo phó phái Bạch vạt áo. Không nghĩ đồ tăng sự tình. Phó phái Bạch hít sâu một hơi. Cảm thấy trong lòng cực đoan bực bội. Cả người máu sôi trào lên. Thân thể dường như giống có dã thú muốn phá thể mà ra. Trong đầu một cái kính kêu gào chiến đấu. Chiến đấu. Tại đây cổ mạc danh xúc động hạ. Nàng chậm rãi nâng lên kiếm. Chỉ hướng về phía đối diện nam tử. Sắc mặt thâm trầm. Đáy mắt quay cuồng nồng đậm lệ khí. Thân hình cao gầy mảnh khảnh thiếu niên cả người tản ra bức nhân khí thế. Cầm lấy ngươi kiếm, cùng ta một trận chiến. Chương 49 sinh ý ngoại. Úy Tiêu sửng sốt, hướng về phía trên đài hô to. Chấm, phó sư đệ, ngươi làm cái gì? Mau xuống dưới. Tạ Cảnh Minh cũng choáng váng. Vội vàng mở miệng. A phái, ngươi đừng xúc động, ta không có việc gì. Phó phái Bạch đẩy ra hắn tay, khiêu khích hướng đối diện nam tử dơ lên cằm, khóe miệng gợi lên một sợi chê cười cười. Không dám, nam tử sửng sốt, chợt nâng lên kiếm, ta có cái gì không dám. So liền so, bất quá hắn mới vừa nói xong, chủ phán quan liền thượng đài tới. Cả giận nói, nháo cái gì nháo, nội môn tỉ thí, há tha cho ngươi nhóm tùy ý làm bậy. Đều cút cho ta đi xuống. Phó phái Bạch dưới chân bất động. Biểu tình cùng ngày xưa một trời một vực. Vững vàng bình tĩnh nói. Tiền bối. Làm phiền ngươi đi đồng tông chủ thuyết minh nguyên do. Khẩn cầu tông chủ ân duẫn phó phái Bạch một trận chiến này. Chủ phán quan nghe thấy tên này trong lòng nhảy dựng. Hiện giờ phó phái Bạch tên này đầu đừng nói ở Thương Khung Phong. Chính là ở toàn bộ Thiên Cực Tông cũng là vang dội. Mỗi người đều đem hắn cho rằng tông chủ rể hiền. Tông chủ đối này tài bồi chi tâm mọi người cũng rõ như ban ngày. Kiêng người này tự nhiên là hắn không dám trêu chọc. Vì thế hắn vội vàng chạy đến trên khán đài. Đúng sự thật cùng Lục Văn Thành thuyết minh sự tình trước sau nguyên do. Lúc đó Lục Văn Thành trong tay chính nhéo một viên tinh oánh dịch thấu quả vải. Ánh mắt đen tối không rõ. Hắn sau khi nghe xong liền phất tay duẫn hạ. Đãi phán quan rời đi. Hắn tùy ý hỏi hướng bên người Lục Yến Nhiễm. Yến Nhiễm, người như thế nào đối đãi này phó phái Bạch? Lục Yến Nhiễm biểu tình bình đạm. Hơi hơi liễm mắt, thiếu niên đều có thiếu niên cuồng. Tâm như nắng gắt, không sợ ngạo tiết lăng xương. Lục Văn Thành sau khi nghe xong vỗ tay cười to. Chấm, hảo, hảo một thiếu niên cuồng. Chủ phán quan bên này đã trở lại tỉ thí trên đài. Hắn thở gấp nói. Tông chủ Chuẩn, các ngươi so đi. Bất quá này chàng tỉ thí bất kể nhập nội môn khảo thí. Thả điểm đến mới thôi. Không chuẩn đả thương người. Phó phái Bạch híp híp mắt. Thủ đoạn run lên. Thần kiếm tùy theo rung động. Một cổ kỳ dị hưng phấn chi tình từ thân thể trào ra. Đến đây đi. Khinh phiêu phiêu một câu làm đối diện nam tử không cấm nuốt nuốt nước miếng. Nhưng hắn không muốn yếu thế. Cũng cầm lấy kiếm tới. Trận này ngoài ý muốn mà sinh tỉ thí liền chính thức bắt đầu rồi. Phó phái Bạch một phản ngày xưa phòng thủ là chủ. Bắt đầu liền tiến hành mãnh liệt tiến công. Nàng toàn thân máu sôi trào. Kêu gào. Đánh sâu vào. Cả người phảng phất đặt mình trong với phí doanh nước sôi bên trong. Toàn thân khô nóng. Nàng thủ hạ kiếm càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mãnh. Câu. Quải. Điểm. Chọn. Lạt. Liêu. Phách. Nhất chiêu nhất thức nhanh nhạy lại ẩn chứa lực lượng. Nam tử hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Vẫn luôn hạ xuống hạ phong. Mệt mỏi né tránh. Phó phái Bạch lại là một phách. Giống như nam tử mới vừa rồi bổ về phía Tạ Cảnh Minh kia chiêu. Nam tử kiếm ứng thế từ giữa bẻ gãy. Hắn nhìn chằm chằm kia sắc bén màu bạc kiếm quang đánh úp lại. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên né tránh. Dại ra đứng ở tại chỗ. Tất cả mọi người lo lắng đề phòng. Cho rằng phó phái Bạch liền phải như vậy chặt bỏ đi. Nhưng ở khoảng cách nam tử trên vai một tấc có thừa thời điểm. Kiếm bình tĩnh dừng lại. Phó phái Bạch cười nhạo một tiếng. Đao kiếm không có mắt. Cũng nên cẩn thận. Dứt lời. Nàng thu kiếm. Hạ đài đi. Nam tử sững sờ ở trên đài. Quanh thân bị dọa đến mồ hôi lạnh ròng ròng. Tạ Cảnh Minh trợn tròn mắt. Đầy mặt sùng bái nhìn phó phái Bạch. A phái. Ngươi. Ngươi thật là lợi hại. Phó phái Bạch nặng nề thở ra một hơi. Cười cười. Vẫn chưa ngôn ngữ, nàng hiện tại đầu óc có chút hỗn độn, nhất thời cũng xem nhẹ bên cạnh Úy Tiêu Đầu tới quái dị ánh mắt. Lại qua non nửa cái canh giờ, Úy Tiêu bị gọi vào tên đi một cái khác lôi đài tỉ thí. Nhưng mà hắn thực mau liền bại hạ trận tới. Cái này làm cho phó phái Bạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng nhớ rõ lần trước cùng Úy Tiêu tỉ thí, đối phương võ công thực lực xa xa ở nàng phía trên. Đối chiến người này hẳn là nhẹ nhàng thủ thắng mới đúng. Nhìn phó phái Bạch thần sắc nghi hoặc, Úy Tiêu hàm hồ cười nói. Khinh địch, đáng tiếc, lại lúc sau, đó là phó phái Bạch lên sân khấu. Nàng giờ phút này tràn ngập ý chí chiến đấu. Đan điền nội lực tràn đầy. Dễ như trở bàn tay lấy liền lấy được đầu thắng. Rồi sau đó lại là mấy chàng tỉ thí. Nàng toàn nhẹ nhàng thủ thắng. Đến cuối cùng một hồi tỉ thí khi, nàng phát hiện đối chọi người lại là Hạ Tông. Hạ Tông võ công ở trẻ tuổi trung số 1 số 2. Dưới đài quan khán mọi người thầm nghĩ lần này phó phái Bạch nên là đá đến ván sắt. Nhưng cuối cùng tỉ thí kết quả lại lệnh mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hạ Tông thua, hơn nữa thua cực thảm. Chỉnh chàng tỉ thí từ đầu tới đuôi đều bị phó phái Bạch gắt gao áp chế. Bị đánh đến không hề có sức phản kháng. Liền Hạ Tông chính mình cũng không dám tin tưởng. Hắn nhìn rơi trên mặt đất bội kiếm. Lại nhìn về phía phó phái Bạch. Đầy mặt khiếp sợ. Hắn là bởi vì tối hôm qua sự có chút phân thần. Nhưng tuyệt không sẽ không địch lại phó phái Bạch. Đối phương chỉ là một cái kẻ hèn tập võ một năm người. Mà hắn tập võ 15 tái. Như thế nào thua như thế nan kham. Không. Không có khả năng, người mới tập võ một năm. Như thế nào như thế nhẹ nhàng thắng ta? Không có khả năng, người là ai? Người rốt cuộc là ai? Hạ Tông không thể tin tưởng hỏi. Kiêu ngạo như hắn, tự phụ như hắn, vô pháp tiếp thu như vậy thất bại. Phó phái Bạch nhíu mày mím môi. Nàng chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen. Cổ họng một ngọt, chân hạ nhất thời mất đi khí lực. Cả người đi phía trước đánh tới. Máu tươi tự nàng trong miệng phun trào mà ra. Ở không trung tràn ngập khởi một đạo huyết vụ. Ngay sau đó nàng liền ở trước mắt bao người ầm ầm ngã xuống trên lôi đài. Nàng trước mắt một trận mơ hồ, hóa thành mông lung bóng trống. Mí mắt lúc đóng lúc mở, chỉ có thể nghe thấy bên tai ồn ào tiếng người, cùng lục tục xúm lại mà đến tiếng bước chân. A, A phái, phó sư đệ, sao lại thế này? Này đó thanh âm như là từ viễn cổ bay tới, có vẻ linh hoạt kỳ ảo lại xa xôi. Nàng nghe không rõ ràng. Tại ý thức tiêu tán cuối cùng một khắc, nàng nửa hạp khóe mắt xuất hiện một mảnh trắng tinh làn váy. Chóp mũi truyền đến quen thuộc thanh u lãnh hương. Lại sau đó, nàng cảm giác được một đôi lạnh lẽo tay bán chú khởi chính mình phía sau lưng. Ngay sau đó, kia tay lại xoa nàng mặt, trên mặt băng băng lương lương. Nàng đã là không có sức lực đi trợn mắt xem người kia là ai. Nhưng nàng trong lòng lại biết, trước mắt người chính là nàng ngày ngày đêm đêm thương nhớ đêm ngày người A, nàng miễn cưỡng đề chấn tâm thần hoàn toàn tùng hội xuống dưới. Liền như vậy hôn mê ở Lục Yến Nhiễm trong lòng ngực. Lục Yến Nhiễm liếc Hạ Tông, đáy mắt ẩn chứa cuồn cuộn tức giận, thanh âm không lớn, lại chứa đầy uy hiếp lực. Người đối nàng làm cái gì? Hạ Tông bị giống đến sửng sốt. Vừa rồi thấy phó phái Bạch đột nhiên ngửa mặt lên trời hộc máu ngã xuống đất. Hắn cũng thực sự kinh tới rồi. Ta cái gì cũng chưa làm. Lục Văn Thành lúc này cũng đuổi lại đây. Hắn nhìn mắt hôn mê bất tỉnh phó phái Bạch. Sắc mặt trầm hạ tới. Hiện tại không phải truy trách thời điểm. Võ Trung, mau đi kêu đại phu. Võ Trung vừa muốn theo tiếng. Lục Yến Nhiễm lại thẳng tắp hoành bế lên phó phái Bạch. Thanh âm lãnh đạm lại có chút cường ngạnh. Không cần phụ thân, nàng thân có bệnh cũ. Ta phong nội y nữ biết rõ. Ta đem nàng mang về triều tiền chẩn trị đó là. Lục Văn Thành đôi mắt nhíu lại. Nhìn chằm chằm Lục Yến Nhiễm xem kỹ một cái chớp mắt. Ngay sau đó theo tiếng. Kia mau đi đi. Lục Yến Nhiễm ôm phó phái Bạch bước nhanh rời đi giáo trường. Mọi người nhìn một màn này đồng thời há hốc mồm. Đều nói nam tử ôm nữ tử là tình trạng ý thiếp. Này nữ tử ôm nam tử là sao hồi sự? Triều Tuyền Phong phong chủ từ trước đến nay lãnh đạm tự giữ. Khi nào như vậy thất thố quá? Hai người nhìn thực sự quan hệ phỉ thiện. Không phải nói phó phái Bạch cùng nhị tiểu thư mới là một đôi sao? Hiện nay nhìn tới, sao đại tiểu thư lại liên lụy trong đó? Chẳng lẽ là vừa ra tam giác ngược luyến? Mọi người lập tức liền châu đầu ghé tai lên. Lục Văn Thành mày rậm nhíu chặt. Hét lớn. Tiếp tục tỉ thí. Hắn xoay người đi trở về khán đài. Biểu tình có chút thâm trầm. Võ Trung. Người mới vừa có cảm thấy Yến Nhiễm có chút kỳ quái sao? Tựa hồ đại tiểu thư đối kia phó phái Bạch khác hẳn với người khác. Ta không phải chỉ cái này. Thuộc hạ ngu dốt. Thỉnh tông chủ minh kỳ. Ta vừa mới nhìn nàng ngôn ngữ bộ dáng, thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ. Lục Văn Thành dứt lời nghỉ chân, quay đầu nhìn kia dần dần đi xa màu trắng thân ảnh. Võ Trung ngẩn ra một chút, hắn đi theo Lục Văn Thành bên người đã có 10 năm hơn. Thực mau liền minh bạch đối phương thâm ý, nói, hay không yêu cầu thuộc hạ tra xét một phen. Lục Văn Thành nhíu mày, như là ở cân nhắc. Ít khi sau hắn mở miệng, người nói ta này đa nghi tính tình rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Hiện giờ thế nhưng cũng hoài nghi tới rồi chính mình nữ nhi trên người. Tông chủ người mang chí lớn, được việc phía trước, tự nhiên vạn sự cẩn thận. Lục Văn Thành mặt mày hòa hoãn xuống dưới, mang theo một chút ý cười. Người hiện giờ ngoài miệng công phu nhưng thật ra tiến bộ không ít. Yến Nhiễm bên kia, tạm thời không cần. Đúng rồi, lần trước làm ngươi cha sự như thế nào? Tên kia kêu Úy Tiêu đệ tử cha vô thân thế. Quá vãng hết thảy chỗ trống. thân thủ lại xa ở bạn cùng lứa tuổi phía trên. Rất là khả nghi, đến nỗi phó phái Bạch thân thế. Thuộc hạ chỉ thô sơ giản lược tìm hiểu đến một ít. Tây Bắc nhân sĩ, cha mẹ đều là nông hộ, dục có một đôi nhi nữ. Rồi sau đó tao ngộ lạc ảnh khó khăn, mãn thôn bị đồ. Này đây cha không đến hắn cụ thể thân thế bối cảnh. Lục Văn Thành gật đầu nói. Tìm cái thời cơ, xử lý rớt Úy Tiêu. Một con lai lịch không rõ chuột thôi. Vốn dĩ dung hắn lưu trữ cũng không sao. Cố tình xuất hiện ở bổn tọa trước mắt. Chọc người sinh ghét. Đúng vậy, Võ Trung nói xong. Lại hỏi, tông chủ là tưởng trọng dụng phó phái Bạch người này sao? Lục Văn Thành một lần nữa đi hướng khán đài. Vừa đi vừa nói. Nào đó thời khắc, ta coi thiếu niên này tựa như thấy được tuổi trẻ thời điểm chính mình. Khó tránh khỏi cảm hoài. Còn nữa, Thanh Uyển như vậy thích hắn. Hiện nay nhìn tới, Yến Nhiễm đối hắn cũng không bình thường. Tiểu tử này nhưng thật ra có năng lực. Sinh sôi thảo ta hai cái nữ nhi tâm. Vô luận cuối cùng hắn cùng ai đi đến cùng nhau. Hắn đều làm định rồi ta con rể. Ta dưới gối không con. Sau này này to như vậy Thiên Cực Tông tự nhiên là muốn tìm cá nhân tiếp nhận. Thả lại bồi dưỡng hắn mấy năm. Xem hắn có không kham này đại nhậm đi. Lục Văn Thành nói xong nhìn thấy Võ Trung thần sắc có bệnh nhẹ. Liền hỏi, sao, người đối người này có cái khác cái nhìn. Thuộc hạ xem người này bản tính cương trực. Sợ hắn ngày sau không tán thành tông chủ tính toán việc. Trở thành nghiệp lớn hạ một đạo trở ngại. Lục Văn Thành rầu rĩ cười một tiếng. Thuận miệng nói, nghiệp lớn dưới, không đếm được trở ngại. Nếu nhiều hắn này nói trở ngại, Thanh rớt đó là, nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí. Phảng phất tựa như đang nói quét tới một mảnh rác rưởi như vậy nhẹ nhàng. Võ Trung gật đầu, chưa nói nữa. Quảng cáo, cách chương.